Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, Firefox niềm tin. Cảm thụ chính mình không cách nào sức phản kháng. Firefox trong lòng lạnh lẽo một mảnh. Tuy rằng nàng đối với tử vong đã sớm treo ở trong lòng chính mình. Thế nhưng, làm ngày đó chân chính đến thời điểm, nàng vẫn không có hoàn toàn thả xuống. Tử vong là tất cả chung kết, mà nàng còn chưa muốn chung kết, chỉ ít hiện tại không muốn. Đột nhiên, Firefox cảm giác được đối phương thân thể hướng phía dưới đè ép lại đây. Tấm kia mang theo tảng đá tính chất mặt nạ mặt, hướng về nàng tiếp cận mấy phần sau. Ở lẫn nhau có thể cảm thấy đối phương hô hấp lúc, rồi lại đột nhiên ngừng lại. Lẽ nào đối phương là muốn? Firefox trong lòng hơi hồi hộp một chút, nghĩ đến điểm không tốt. Những người có tiền kia thối nát sinh hoạt, nàng cũng đã gặp qua không ít. Hiện tại cục diện như thế, làm cho nàng rất khó không hướng về phương diện kia nghĩ. Có điều, nếu như là như vậy lời nói, nàng đúng là có cơ hội đây. Nghĩ tới đây, Firefox nhíu chặt lông mày ở nàng nhẫn nại bên trong chậm rãi giãn ra. Khiêu gợi môi cũng chậm chậm câu lên. Ngươi là Firefox đi. Trầm thấp giàu có từ tính thanh âm vang lên. Firefox con ngươi co rụt lại. Trong đầu liên tiếp thoát thân phương pháp, như là một trận khói thuốc giống như trong nháy mắt tiêu tan. Một cái to lớn dấu chấm hỏi nổi trong đầu. Hắn là làm sao biết? Nâng lên đầu, Firefox nhìn về phía đối phương. Mà khi nàng xuyên thấu qua thương mặt nạ màu trắng, nhìn thấy ánh mắt của đối phương lúc, chú ý tới ẩn chứa trong đó hiếu kỳ cùng cảm khái cùng với một loại nàng đều xem không hiểu. Kích động. Tại sao kích động? Firefox không hiểu, mà Russell nhưng ở nhận ra được sau. Trong lòng vì là tâm tình của chính mình âm thầm cười. Cho dù hắn đã ở thế giới này sinh hoạt mười mấy năm, thế nhưng lại thấy đến nguyên bản điện ảnh bên trong nhân vật lúc, vẫn có loại không chân thực mộng ảo cảm, để hắn không cảm thấy sẽ nhiễm phải một tia kích động. Nhẹ hít một hơi, ánh mắt một lần nữa bình tĩnh lại. Russell thân thể lần thứ hai đè thấp hai phần, đem miệng ghé vào đối phương bên tai, nhẹ giọng nói, Wanted Firefox, là ai bảo ngươi đến giết ta? Sơ Loan sao? Vẫn là cái gọi là Loom of Fate. Ngoặc kép, con ngươi trong nháy mắt thu nhỏ lại. Firefox nhìn chằm chằm Russell mang theo mặt nạ mặt, thấp giọng nói, ngươi đến tột cùng biết cái gì? Ngoặc kép, dưới mặt nạ nhếch miệng lên. Nghe nói như thế Russell rốt cục khẳng định ý nghĩ của chính mình. Vậy thì là điện ảnh Wanted cũng dung hợp ở trong thế giới này. Mặc dù đối với rất nhiều chi tiết nhỏ đều không nhớ rõ. Thế nhưng hắn xem qua điện ảnh một ít nhân vật chủ yếu, hắn vẫn là nhớ tới. Có điều, này chết tiệt thế giới đến cùng dung hợp bao nhiêu điện ảnh? Russell đối với này thực sự có chút không nói gì. Biết cái gì? Russell âm thanh chậm rãi kéo dài, có vẻ thần bí mười phần, khẽ cười một tiếng sau, tiếp tục nói, biết đến so với ngươi tưởng tượng nhiều hơn nhiều, tỉ như các ngươi cái gọi là chấp hành do vận mệnh giao cho tử vong mệnh lệnh. Giết một người, liền ngàn người niềm tin, cùng với cái kia dệt nhà xưởng cùng Loom of Fate. Russell mỗi nói một chữ, Firefox sợ hãi trong lòng tâm ý, thì càng thêm một phần. Làm Russell không lên tiếng nữa lúc, thậm chí không nhịn được mở miệng hỏi, người đến tột cùng là người nào? Ngoặc kép, là người nào? Các ngươi không rõ ràng lắm, bởi vậy mới đến giết ta sao? Cân nhắc nở nụ cười, Russell tiếp tục nói, vẫn là nói, xem Loom of Fate hành động các ngươi, cũng cần chọn bị cái gọi là vận mệnh tuyển chọn mục tiêu. Sau đó mới bắt đầu hành động. Ngoặc kép, hừ, Firefox lạnh rên một tiếng, thấp giọng nói, nếu như ngươi thật sự hiểu rõ chúng ta, thì nên biết, chỉ nếu như bị vận mệnh tuyển chọn tất phải giết người, chúng ta đều sẽ không kiệt dư lực giết chết. Ngoặc kép, ha ha, khẽ cười một tiếng, Russell trên tay đao như là dòng nước giống như từ trong bàn tay thối lui. Thân thể dùng sức, rời xa Firefox lúc, Russell đem Firefox vũ khí cầm ở trong tay. Tùng mở ra Firefox, nói, đúng là như vậy phải không? Ngoặc kép, xoa mình bị nắm đau cổ tay. Firefox dường như một cái tối xích thành tín đồ giống như. Khẳng định nói, đương nhiên là như vậy. Ngoặc kép, tuy rằng nàng hiện đang khôi phục tự do, thế nhưng khoảng cách gần như thế, nàng nhưng không chắc chắn ở tay của đối phương dưới chạy trốn. Dù cho nàng mở ra thích khách thời gian, cũng vẫn không chắc chắn. Hơn nữa, ở chung quanh đây, còn có rất nhiều ẩn giấu quân sĩ. Vì lẽ đó, nàng quyết định chờ chút đã xem, thuận tiện xem nhìn đối phương đến cùng đều biết gì đó. Trong hồ lô đến cùng bán chính là thuốc gì? Ha ha, Russell lần thứ hai phát sinh một tiếng để Firefox căm tức tiếng cười. Một câu để Firefox không nói gì lời nói. Từ Russell trong miệng xuất hiện. Cross còn nhớ sao? Trầm mặc mấy giây, Firefox lạnh lùng nói. Người đến tột cùng muốn nói điều gì? Người biết đến tất cả đều là bắt nguồn từ cái kia tên phản đồ sao? Ngoặc kép, không, không, nhẹ nhàng lắc lắc ngón tay. Russell ôm cánh tay nhìn Firefox, cười nói, ta chỉ là biết hắn, cũng không quen biết hắn. Hừ, nhẹ rên một tiếng, Firefox rõ ràng không tin lời này, dù cho Russell nói đúng là nói thật. Có điều, đối với Firefox thái độ, Russell cũng không để ý lắm. Tiếp tục mở miệng nói, làm cho các ngươi wanted hoặc là nói hội giúp nhau vương bài. Đồng thời là chấp hành độ cao nhất vương bài thích khách một trong. Ngươi liền chưa hề nghĩ tới, hắn vì sao lại phản bội các ngươi. Đồng thời nhiều năm như vậy, còn cố ý cùng các ngươi đối nghịch sao? Ngoặc kép, hắn đi ngược chúng ta niềm tin. Lạnh lùng nói một tiếng. Firefox cười lạnh nói, một tên phản đồ mà thôi. Ta không cần hiểu rõ hắn tại sao phản bội chúng ta. Ta chỉ cần biết, hắn là lên vận mệnh danh sách, là nhất định phải người phải chết là được. Ha ha, cười nhạt, đối với cái kia cái gọi là vận mệnh danh sách, Russell có vẻ xem thường. Đúng là hắn phản bội vận mệnh chỉ dẫn sao? Russell ý tứ sâu xa hỏi một câu. Ở Firefox nhíu chặt hai hàng lông mày nhìn kỹ. Tiếp tục nói, vẫn là nói. Hắn kỳ thực là ở theo vận mệnh chỉ dẫn hành động. Ngoặc kép, cái này không thể nào. Không cái gì không thể. Lạnh lùng nói một tiếng. Nghe được xa xa truyền đến liên tiếp tiếng bước chân. Russell nhanh chóng nói. Người thật sự hiểu rõ Sơ Loan cùng Cross sao? Ngoặc kép, trở về khỏe mạnh cha cha Long đi. Hắn so với ngươi tưởng tượng muốn nhiều phức tạp. Nói xong câu nói sau cùng, Russell đột nhiên gần kề Firefox, nắm chặt Firefox theo bản năng vung đến nắm đấm, một cái tay khác ở đầu của đối phương trên nhẹ nhàng nhấn một cái. Ở Firefox không có phát hiện tình huống vô cùng bí mật đem một viên chừng hạt gạo đặc chế máy theo. Dõi, truyền vào đối phương ra đầu bên trong sau, thản nhiên nói, người không phải là không có ý thức thương, không muốn cái gì đều không cân nhắc. Chân tướng thường thường là ẩn giấu ở sương mù sau khi tàn khốc. Dứt tiếng, Russell thả mở ra Firefox. Nói, người đi đi. Tại sao? Lật qua lật lại Byakugan. Russell tùy tiện tìm cái lý do. Nói, bởi vì ta lúc này không muốn giết ngươi. Giết Firefox. Firefox còn làm sao đi tìm chân tướng? Hắn nói rồi nhiều như vậy. Không cũng là uổng phí sao? Hắn còn hy vọng Firefox tra được chân tướng, giải quyết đi hội giúp nhau người đâu. Như vậy cũng tỉnh hắn tự mình ra tay. Nghe được Russell lời nói, Firefox ánh mắt phức tạp liếc nhìn Russell sau. Nhanh chóng rời đi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.